Đế quốc bại gia tử, chương 1609, vương giả hạ màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chuyện như, Vương Khang nhíu mày, bất quá lại rất mau thư giãn, có thể ở trong chiến tranh sống sót cũng đã là rất lớn may mắn, không bỏ ra điểm giá phải trả, vậy là không thể nào. Bỏ mặc nói thế nào còn sống liền tốt, đây đã là lớn nhất vui mừng. Bất quá xem ra Hạng Lâm Thiên là nghiêm túc cùng hắn đưa ra thỉnh cầu, liền như vậy sự việc nói hết rồi. Vương Khang lắc đầu nói, ta hiện tại không cách nào xác định cũng không cách nào đáp ứng, nhưng ta có thể cùng ngươi bảo đảm một chút, bất kể như thế nào ta nhất định sẽ không bỏ qua không để ý, vậy nhất định sẽ làm cho sở dân có cuộc sống tốt hơn, chiến tranh kết thúc ta sẽ không đại khai sát giới, máu chảy thành sông, cho dù là ngươi những thứ này triều thần cũng sẽ cho bọn họ thích hợp an trí. Vương Khang diễn cảm chấn nặng, đây là hắn cam kết cũng là bỏ đi Hạng Lâm Thiên nỗi lo về sau. Có ngươi cái hứa hẹn này, là đủ rồi, ta cũng có thể an lòng. Hạng Lâm Thiên nói một câu, rồi sau đó bước chập chững tới trước, đối mặt với phía dưới lính cấm vệ đạt tới tại chỗ triều thần, lớn tiếng nói. Chúng thần nghe chỉ, lời vừa nói ra, tại chỗ sở quốc quan viên triều thần, lính cấm vệ cung nữ thái giám, đều là quỳ xuống. Chỉ bất quá, mặt của bọn họ sắc hơn nữa bi thương. Tuyên trịch cái này vốn là thái giám làm sự việc mà ngày hôm nay, hắn tự mình nói. Bởi vì đây là cuối cùng một đạo thánh chỉ, cho nên, đưa tới một phiến tiếng khóc. Chấm, bị thiên mệnh tới, kế đại sở hoàng đế vị, chấm lệ tinh đồ trì, phát triển dân xanh, muốn cường quốc lực, phú người dân. Hạng Lâm Thiên một chữ một cái, đây cũng là coi là làm hắn đánh giá đối với mình, hoặc là sắp chết nói như vậy. Trong chốc lát tiếng khóc nặng hơn, như vậy, thế sự vô thường, không thể hết sức như ý người, chấm đã tận tâm tận lực như cũ không cách nào thay đổi, hoặc là thiên mệnh như vậy. Mà nay, đại sở tiêu diệt là chấm một người qua, chấm không mặt mũi nào đối mặt sở dân, nguyện đã chết an ủi. Bệ hạ, lời vừa nói ra tại chỗ tiếng kêu khóc nặng hơn. Hạng Lâm Thiên cũng không phải là hôn quân, hắn là minh quân, sâu sắc quốc dân kính yêu, sâu sắc triều thần kính trọng. Nếu không, vậy chưa đến nỗi như vậy, mà hắn lời nói này càng làm cho mọi người bi từ tim dậy. Hắn đem đại sở bị tiêu diệt sai lầm, đổ tội tại tự thân, đã chết an ủi. Quảng cáo, đây chính là kết cục. Lịch sử bánh xe cuồn cuộn, vĩnh không ngừng nghỉ, tân triều cũ hướng thay đổi biến đổi, đúng là bình thường. Hạng Lâm Thiên cũng không có ý động, hắn lớn tiếng nói, chấm sau khi chết không cần phản kháng, không cần bi thương, lại càng không nổi nghịch phản chuyện, hết thảy nghe theo Vương Khang mệnh lệnh. Người chết đã quá nhiều, chấm đã không muốn nhìn thấy nữa, có người chết lại. Câu này thở dài, đem hắn thời khắc này tâm cảnh, biểu lộ không thể nghi ngờ. Cũng để cho đám người bừng tỉnh hiểu ra, bệ hạ tại sao sau đó như vậy tặng cho đói, hắn đây là cũng tất cả người lo nghĩ. Đại sở tiêu diệt Vương Khang đại quân vào ở Thọ Xuân, cũ hướng tiêu diệt tân triều dậy, vậy tất nhiên là người thuận hưng thịnh, người nghịch mất. Hắn không muốn có người chết lại. Bệ hạ, triều thần khóc lớn, có người cũng khóc được không bò dậy nổi. Thật ra thì liền liền Vương Khang vậy khác biệt mùi vị, nhưng mà hắn lại không cách nào nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạng Lâm Thiên tại sao đã thấy ra, thật ra thì hắn ngay cả có chết quyết tâm. Dù là Vương Khang sẽ lưu lại mạng hắn, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép làm như vậy. Vương Khang vậy không có nói ra, bởi vì Hạng Lâm Thiên sẽ cảm thấy đây là đối hắn bố thí. Hạng Lâm Thiên là cường giả nhất không cần liền là đồng tình và thương hại, đây là đối hắn không tôn trọng. Vương Khang nhẹ thở dài, cái này hoặc giả chính là tốt nhất kết cục. Sầm uất hạ màn, vương giả đi tới cuối. Đối mặt phía dưới một phiến bi thương kêu khóc, Hạng Lâm Thiên nhưng bình tĩnh dị thường. Đồng nói, hắn lên tiếng hô lên một cái tên, nô tài ở bên cạnh hắn thái giám đi tới hắn bên người, hai tay nâng một thanh kiếm. Đây là một chuôi đế vương kiếm, thiên tử có thiên tử kiểu chết, Hạng Lâm Thiên trực tiếp đem kiếm rút ra, gác ở mình trên cổ. Chấm, hắn mở miệng nhưng cũng không biết nói gì, hắn ánh mắt bình tĩnh lại thay đổi là lưu luyến, lại thay đổi là cái khác. Cực kỳ phức tạp cuối cùng thay đổi là kiên quyết. Cánh tay kéo động lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ cổ họng, hắn khí lực cả người bị ngay tức thì rút sạch mà không bị khống chế ngã nhào trên đất trên, mà hắn ánh mắt cũng thay đổi được tan rã vô thần. Phụ hoàng, ngài tại sao phải cho ta lấy danh tự này? Con ta ra đời, trên trời hạ xuống thần dị, phụ hoàng vì ngươi lấy tên sắp trời, đem ngươi quân lâm thiên hạ tráng ta đại sở. Phụ hoàng yên tâm, hài nhi định sẽ để cho đại sở trở thành đại lục nhất quốc gia cường đại. Ha ha, là cha tin tưởng ngươi có thể làm được, vị này là cơ vô thường, là cha vì ngươi tìm lão sư, hắn sẽ dạy ngươi. Người không nên ở Thọ Xuân, người hẳn khắp nơi du lịch, biết dân tình, mới có thể thể ý dân, mới là được dân tâm. Người nhất định phải thời khắc nhớ, hoàng thất chúng ta không hề vĩnh cố, chung quanh chư hầu vương cũng đang ngó chừng, ai cũng muốn làm đến vị trí này. Là cha đã tới đại hạn, cái này đại sở liền giao cho ngươi, ngươi phải hoàn thành. Là cha không hoàn thành sự việc, phế phân phong, đổi quận huyện, tăng cường trung ương tập quyền. Phụ hoàng yên tâm, hài nhi nhất định biết làm đến. Từng cái đoạn phim, ở trong đầu tái hiện, từ đứa bé dậy, đến hiện tại, hắn khi còn sống. Phụ hoàng, hài nhi nuốt lời. Sở hoàng hạng lâm thiên, tự vận chết. Đến đây, một đời vương giả hạ màn. Bệ hạ quảng cáo. Tiếng khóc kêu gào trong nháy mắt vang khắp, không chỉ là điện Thái Hòa trước quảng trường, từ trong cung các nơi, đều là có thể nghe được tiếng này. Phảng phất là có cảm ứng vậy. Thọ Xuân thành bên trong nguyên bản kinh hoàng dân trong thành người dân, thoáng chốc yên tĩnh lại, ánh mắt đều là nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Bầu trời xa xăm, một phiến mây đen trôi qua che đậy mặt trời. Tựa hồ cũng là ở là Hạng Lâm Thiên thương tiếc, Vương Khang nhẹ thở dài. Hạng Lâm Thiên mặc dù chết nhưng hắn là một cái đáng giá mời bái phục người. Hắn là một cái hợp cách đế vương, vậy ắt sẽ là một cái sẽ tái nhập sử sách đế vương. Hắn trước khi chết nghĩ không phải trả thù, mà là hắn con dân, hắn không sợ chết, hắn chỉ là sợ hắn sau khi chết hắn con dân như cũ sẽ chịu đựng khổ nạn. Hắn muốn làm một vị hoàng đế tốt, chỉ là thời vận không đủ. Giống như hắn nói như vậy, hắn không phải bại bởi ai, hắn là bại bởi thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể an tâm đi, ta sẽ thực hiện, ta cam kết dẫn đại sở lớn mạnh, mang cho sở dân đầy đủ sung túc. Người không hoàn thành phế phân phong, đổi quận huyện, ta cũng sẽ thay ngươi hoàn thành. Vương Khang nội tâm nói ra, hắn có chút không thoải mái. Dù là Hạng Lâm Thiên cuối cùng đi về phía cực đoan, lợi dụng Tạ Huyền Oánh, lợi dụng Cao Ân tới báo thù hắn, hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Cũng sẽ không giống như bây giờ, cho hắn sửa sang lại nghi dung, giữ các ngươi đại sở cao nhất nghi thức cử hành tang lễ. Vương Khang hướng về phía quỳ xuống Hạng Lâm Thiên bên người thái giám đồng nói. Bất quá, người thật giống như không hề bi thương. Vương Khang tò mò hỏi. Bệ hạ đi được bình thản, không việc gì có thể bi thương, nói sao ngài hỏi như vậy vấn đề, là đang châm chọc hả? Vương Khang lắc đầu một cái, vậy không có để ý, đi thẳng tới Tạ Huyền Oánh. Hắn cõng thân thể, lại không chú ý tới, đây là vậy tên thái giám ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mờ cây sang bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.